Ngoại tình ngọt ngào lạc đô đô. Chương 148, không từ mà biệt. Góc truyện audio.com. Chấm, sao vậy? Cố Thanh Thiên quay lại bàn ngồi bên cạnh tôi. Rót một ly rượu rồi nâng tới trước mặt tôi. Cười như không cười, cô biểu cảm kiểu gì vậy? Cảm động rồi à, thái độ của anh giống như một bàn tay vô hình nắm lấy trái tim tôi. Bóp nghẹn cổ họng, tôi hít sâu một hơi, mới miễn cưỡng cất lời. Không phải, chiếc nhẫn này không phải anh mua cho cô Tạ sao? Tạ Yên Duyên, Cố Thanh Thiên nhíu mày. Cô ta không thích mấy đồ kiểu này đâu. Cho nên, do tôi chọn nhầm rồi. Người ta không thèm thì mới vứt cho tôi đúng không? Nhẫn mặc dù mua cho cô, nhưng vì đây là sinh nhật cô đừng suy nghĩ nhiều. Cố Thanh Thiên đột nhiên nói ra câu này. Tôi hiểu ý anh, cúi thấp đầu đặt chiếc nhẫn lên bàn. Anh cầm về đi, em có dây chuyền là được rồi. Đồng Kha Kha, cô không phải chê rồi chứ? Cô đúng là khó chiều. Cố Thanh Thiên cười cợt nhả, đặt ly rượu xuống đi tới bên cạnh tôi. Nâng cằm tôi lên, ánh mắt sâu thẳm nhìn tôi. Đồ tôi tặng, cô dám chê, không dám, vậy thì cầm lấy. Người phụ nữ của tôi ra ngoài, trên người không thể không có chút trang sức nào. Dây chuyền đâu? Cố Thanh Thiên hỏi, tôi gạt tay anh ra, lập tức đứng dậy mang chiếc dây chuyền lại. Cố Thanh Thiên tự tay đeo giúp tôi, nếu như chê thì vứt đi, không muốn vứt thì ngoan ngoãn đeo lên cho tôi. Nói xong, anh lại cầm chiếc nhẫn lên, tôi bỗng chốc rụt tay lại. Một người đàn ông mua nhẫn cho phụ nữ thì không sao. Nhưng tự tay đeo nhẫn lên cho người phụ nữ đó thì ý nghĩa lại không giống nhau. Tôi không dám mơ mộng, không dám nghĩ, không dám nhìn, Cố Tổng, ăn cơm thôi, không sẽ lại nguội mất. Tôi khó khăn nói ra từng chữ một, Cố Thanh Thiên nhíu mày, mạnh bạo túm chặt tay tôi, kéo tay tôi lên, không để tôi đeo nhẫn cho cô muốn để ai đeo cho cô. Hạng Trương, Cố Tổng, tôi nghiến răng, muốn rút tay lại, đừng như vậy, anh rõ ràng biết em và anh ta là kẻ thù. Đồng Kha Kha, cô còn muốn tự tìm phiền phức cho mình. Cố Thanh Thiên lạnh giọng la lớn, tim tôi thắt lại, ngoan ngoãn không giữ tay lại. Mắt nhìn anh giúp tôi đeo nhẫn lên tay. Thế giới đột nhiên lại tĩnh lặng đến vậy. Thời gian như thể ngưng đọng lại phút giây này. Tôi mở to mắt nhìn chiếc nhẫn đang ngự trị trên tay. Như thể một màn quay chậm hay gặp trên phim, nhìn chỉ muốn khóc, đa số phụ nữ đều là cảm tính. Nhưng tôi lúc này lại vô cùng cảm động. Này, cô đừng khóc, Cố Thanh Thiên cầm tay tôi nói. Đừng trưng ra cái bộ mặt cảm động đấy. Cô rõ ràng hiểu nó không có ý nghĩa gì. Nước mắt trực chờ rơi sợ bị anh nhìn thấy. Tôi lập tức rút tay lại. Ôm lấy cổ anh, vùi đầu vào vai anh, cố gắng kìm nén tâm trạng đang muốn rớt nước mắt này. Tôi đánh trống lảng, Cố Tổng, em hôm nay mặc thế này, anh có thích không? Ừ, Cố Thanh Thiên ôm lấy eo tôi, kéo tôi sát lại, cô nói xem, từ khoảnh khắc bước vào nhìn thấy cô, tôi đã vậy rồi, tôi cảm giác rõ hơn về sự hiện diện của anh, toàn thân mềm nhũn, biết anh thích tôi mặc mấy bộ đồ kia. Nhưng lại không biết anh sẽ thích tới mức này. Tại sao, tôi không nhịn được hiếu kỳ hỏi. Bộ quần áo này rốt cuộc là của ai? Cố Thanh Thiên đột nhiên lạnh hẳn đi. Buông tôi ra, quay về chỗ ngồi của mình. Tôi liền biết bản thân đã nói điều không nên nói. Thật ra nếu nghĩ thì cũng nghĩ ra. Bộ này chắc chắn của người con gái kia. Sau đó là vì Cố Thanh Thiên rất yêu người con gái đó. Cố Tổng, tôi cứng nhắc ngồi lại vị trí, cúi thấp đầu nhẹ giọng. Cố Thanh Thiên ánh mắt băng lãnh, uống ly rượu trong tay, đứng dậy nói, tôi còn có việc, đi trước đây. Nói xong, anh thậm chí còn không cho tôi thời gian để xin lỗi và níu kéo đã quay bước đi luôn. Đợi tới khi tôi đuổi theo ra cửa, đã không thấy anh đâu nữa, tôi đã đập tan cái gọi là đêm cuối cùng của chúng tôi. Quay người nhìn bánh kem và đồ ăn trên bàn, tôi cười khổ, miễn cưỡng ăn vài miếng lại không có chút khẩu vị nào. Trằn trọc một đêm ngủ không yên, sáng hôm sau tỉnh lại rất sớm, tôi ngồi trên giường ngẩn ra tới nửa ngày mới hoàn toàn tỉnh táo. Cố Thanh Thiên cả đêm không về, nhìn chiếc nhẫn trên tay. Tôi cắn răng tháo ra đặt lại chiếc tủ ở đầu giường. Sau đó đem theo dây chuyền và tiền, xách hành lý rời đi khỏi căn nhà. Trong lòng không hẳn là không buồn, mặc dù tôi cũng không biết tại sao bản thân lại buồn. Rõ ràng là đi tìm sự tự do, tôi có gì mà phải buồn chứ? Nhưng mà tôi vẫn khó chịu. Mặc dù vậy nhưng tôi càng muốn tìm thấy Niếp Niếp, càng muốn giữ lại đứa bé trong bụng, cho nên có khó chịu nhưng tôi không hề muốn chùn bước. Thám tử Tư nói phạm vi hoạt động của số điện thoại đó ở Bắc Thành. Phạm vi có hơi lớn, tôi bắt một chiếc xe, đi đến nơi cũng mất tới 2 giờ đồng hồ. Người mang Niếp Niếp đi có xe ở Bắc Thành, số điện thoại không ai tra ra được, cho nên nhất định là một người rất có thế lực. Cho nên cuối cùng tôi dừng lại ở khu biệt thự, người sống ở đây không phải giàu thì cũng là địa vị cao. Tôi có dự cảm, Niếp Niếp chính là ở trong này, nhưng mấy biệt thự kiểu này chắc chắn có bảo vệ nghiêm ngặt. Tôi chỉ đứng ngoài cổng thôi, bảo vệ đã nhìn tôi chằm chằm, nhìn tới mức tôi phát sợ. Giữa lúc tôi do dự nghĩ bản thân nên tìm một chỗ ổn định trước đã, rồi mới nghĩ cách nào để vào mấy biệt thự này thì cổng lớn xuất hiện một chiếc xe. Đi qua tôi thì dừng xe lại, cửa xe kéo xuống, người phụ nữ trong xe tháo kính xuống. Đồng Kha Kha, tôi kinh ngạc nhìn, Trịnh Mi Nương, tại sao cô lại ở đây? Hai người chúng tôi cùng nhau nói. Trịnh Mi Nương cười, đúng là có duyên sẽ gặp mà. Tại sao cô lại tới đây? Tìm người à? Vâng. Cô thì sao? Anh Phạm đâu? Tôi hiếu kỳ hỏi, nét cười trên mặt Trịnh Mi Nương vụt tắt. Tôi với anh ta ly hôn rồi. Hả? Tôi thật sự không ngờ bọn họ đã ly hôn thật rồi. Nhất thời không kịp phản ứng. Tại sao vậy? Phạm Lương rất yêu cô. Đừng nhắc tới nữa. Trịnh Mi Nương nhìn hành lý của tôi. Cô dọn tới đây ở. Vậy tốt quá, có thời gian thì nói chuyện với tôi. Tôi có chút bối rối. Liếm liếm đôi môi khô nứt, nhỏ giọng nói, cô Trịnh, tôi có thể xin cô một việc không? Có thể đưa tôi vào trong không? Trịnh Mi Nương hiếu kỳ nhìn tôi, ngẫm nghĩ một lúc mới nói. Lên xe đi, tôi vui mừng bước lên xe, liên mồm nói cảm ơn. Trịnh Mi Nương nói không cần cảm ơn cô ấy. Bảo vệ vẫn cảnh giác nhìn tôi như cũ. Trong khu biệt thự có núi đá, có suối chảy, rất đẹp, tôi thở phào, cũng xem như vào được rồi. Vào nhà nào? Trịnh Mi Nương hỏi, tôi cười gượng, tôi cũng không biết, xe đột ngột dừng lại. Trịnh Mi Nương quay sang lại nhìn tôi. Đồng Kha Kha, cô giỡn với tôi à? Không phải, tôi có nỗi khổ bất đắc dĩ. Tôi vội vàng giải thích, thấy Trịnh Mi Nương nét mặt nghi ngờ tôi đành kể chuyện lạc mất Niếp Niếp ra. Trịnh Mi Nương sững người nhìn tôi, nửa ngày mới lên tiếng. Tôi tưởng chuyện mình gặp phải đã quá sức tưởng tượng rồi. Không ngờ số cô cũng khổ như vậy. Bỏ đi, nếu như cô đã không có chỗ ở, cứ đến chỗ tôi ở tạm đã. Đợi sau khi cô quen với mọi thứ, tìm được con gái rồi hẵng tính tiếp. Có thể chứ ạ, tôi cảm kích không hết. Cô Trịnh, tôi thật sự có thể ở nhờ nhà cô chứ? Tôi không ở không đâu. Tôi sẽ trả tiền thuê phòng. Cô nghĩ chỉ cần chút tiền đó của cô à? Trịnh Mi Nương vừa nói vừa khởi động xe. Còn nữa, đừng gọi cô Trịnh, chị lớn hơn em gọi chị một tiếng chị là được rồi. Vâng ạ, chị, tôi nghe lời gọi một tiếng. Nhưng chị không thiếu tiền là việc của chị. Em không thể ở không được, cũng không để em ở không. Không có việc gì thì giúp chị quét dọn. Hay nấu nướng một chút cũng được. Trịnh Mi Nương không quay mặt lại, cứ thế nói, chị ấy vậy là muốn tìm bảo mẫu à, vừa may phù hợp với rồi. Tôi lập tức nhận lời. Trịnh Mi Nương dẫn tôi đi một vòng quanh nhà. Tôi chọn một căn phòng nhỏ để ở, thấy tôi thu xếp ổn thỏa xong. Trịnh Mi Nương vẫn có việc nên đi trước, nói đến tối mới quay về. Trong bếp có đồ rồi, tôi có thể tự nấu ăn. Trịnh Mi Nương vừa đi, tôi chỉ hận không thể lập tức phóng ra ngoài, xem từng nhà từng hộ có trẻ con hay không. Nhưng nghĩ đến ánh mắt cảnh giác của bảo vệ ban nãy, tôi buộc phải nhẫn nhịn. Nếu như vừa vào một ngày đã bị đuổi đi, vậy thì tôi sẽ không có cơ hội tìm Niếp Niếp nữa rồi. chỉ cần kiên nhẫn một chút, để bảo vệ không để ý tới tôi nữa, tôi sẽ bắt đầu hành động, đó mới là lựa chọn tốt nhất. Nhưng nghĩ tới Niếp Niếp đang ở một trong những căn biệt thự kia, tôi lại không có cách nào nhịn được, chạy một mạch lên sân thượng, nhìn bốn phía xung quanh, cảm thấy như vậy cũng coi như quen dần với môi trường ở đây. Buổi trưa, điện thoại đổ chuông, tôi mới nghĩ ra mình quên không tắt máy. Nhìn số điện thoại, là Cố Thanh Thiên, tôi cắn răng vứt điện thoại sang một bên, cứ đợi tới khi chuông không đổ nữa. Lúc đó mới chạy vù tới tắt điện thoại đi, trốn anh ấy, nhất định phải trốn anh ấy. Tôi tự nhủ bản thân như vậy. Buổi tối tôi làm chút đồ ăn đợi Trịnh Mi Nương quay về. Chị ấy cảm thấy tay nghề nấu nướng của tôi không hề tệ. Ăn uống xong còn dẫn tôi ra ngoài đi dạo, vừa để giữ dáng, vừa để tôi quen với mọi thứ. Đồng Kha Kha, thời gian chị ở đây cũng chưa lâu, không có người quen, cho nên tất cả em phải tự làm thôi. Trịnh Mi Nương nhẹ giọng nói, tôi cảm động đáp lời, cảm ơn mấy câu. Lúc đang nói chuyện, đội tuần tra đi qua, vận ánh mắt và thái độ dò xét, cảnh giác nhìn tôi nhịn không được liền thở dài. Chị nhìn bọn họ xem, cứ như em là phạm nhân, đến đây làm việc xấu gì không bằng, đừng để ý, bọn họ luôn khinh thường những người thấp kém. Nếu như em có danh tiếng, lại đeo chút trang sức, bọn họ sẽ lập tức kính cẩn lễ phép với em, cho nên đừng để ý, tôi đáp lời, vừa đi vừa nói chuyện với chị ấy. Chị, bây giờ chị định cư ở Phùng Thị rồi à, vậy bên Bắc Thành đó? Em muốn hỏi Phạm Lương à? Trịnh Mi Nương lạnh giọng hỏi. Chị và anh ta sớm đã không còn quan hệ gì nữa. Anh ta bây giờ thế nào chị cũng không biết. Thôi, chị mệt rồi, mình về thôi. Trịnh Mi Nương rõ ràng không muốn nhắc tới cái tên Phạm Lương. Bước nhanh về phía nhà, tôi không dám đi nhanh, chỉ chậm chạp lẽo đẽo phía sau. Quả nhiên về đến nhà chị còn hờn tôi tại sao lại đi chậm vậy. Tôi cười cho qua, buổi trưa hôm sau, tôi bắt đầu đi quanh khu biệt thự. Sau đó tôi liền phát hiện ra bản thân rất khó tìm ra được manh mối gì. Bởi vì mỗi căn biệt thự đều cửa đóng then cài. Bên trong có người hay không? Là người như thế nào tôi đều không rõ. Tôi sốt ruột vô cùng. Sau khi chẳng tìm được gì, buổi trưa tôi quay lại ăn tạm vài thứ. Sau đó lại tiếp tục ra ngoài tìm kiếm. Mong rằng có thể phát hiện ra thứ gì, hay quen thêm được ai cũng tốt. Lúc tôi nhụt chí nhất, định quay về thì phát hiện từ phía biệt thự ngay gần căn của Trịnh Mi Nương xuất hiện một người phụ nữ đẩy xe nôi đi ra. Cách chương.